Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 617, thôn Đại Hà có đại nghĩa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Hà có đại nghĩa 1. Thôn Đại Hà, mùa đông ảm đạm, lúc này đã vào tháng chạp, thời tiết càng lạnh hơn. Trình Loan Loan đứng ở sân sau, nhìn tiến độ đào ao, không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Hơn 30 người cùng nhau bắt tay vào làm nhưng vẫn còn quá chậm. 200 mẫu đất, hơn 10 vạn mét vuông, phải đào sâu 1 mét rưỡi. Nếu như dùng máy xúc đất sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng thời cổ đại chỉ có thể đào bằng sức người. 30 người phải đào mấy tháng mới xong. Đào đất là một chuyện, còn phải đem đất đào ra vận chuyển đi nơi khác, cũng là một công trình lớn. Ít nhất phải tăng thêm khoảng 200 người nữa mới có thể hoàn thành trong vòng một tháng. Lúc nàng đang phát sầu, Lý Chính mang đến tin tức trong huyện. Nghe nói huyện lệnh đại nhân phải an trí lưu dân tại chỗ. Lưu dân phân đến huyện Bình An lên tới hơn 1.700 người. Nhiều người như vậy, cũng không biết đại nhân sẽ an trí như thế nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến có hơn 1.000 lưu dân ở bên cạnh chúng ta, ta liền thấy hoảng hốt. Triệu lão thái thái vỗ vỗ ngực. Chính là như thế đấy. Mấy lưu dân kia mà đói bụng sẽ nổi điên lên. Thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng Trình Loan Loan tính toán. Hơn 1.700 người. Chia đều cho các thôn. Mỗi thôn đại khái là hơn 50 người. 50 người nói nhiều cũng không nhiều. Mà nói ít kỳ thật cũng không ít. Nếu thật sự muốn gây sự, quả thật cũng có thể làm ra chút sự tình. Dù sao không phải thôn nào cũng có đội tuần tra. Nếu đem lưu dân đuổi về nguyên quán, nguy hiểm càng lớn. Ngu phu tử chậm rãi nói, an trí tại chỗ cũng là giải pháp tốt nhất cho nước cho dân. Lý Chính cũng biết đạo lý này, lẩm bẩm nói, trước mắt 125 người này rất tốt, chịu quản lý, biết nghe lời, làm việc rất ra sức. Nếu tiếp nhận bọn họ, ta vẫn rất nguyện ý. Trình Loan Loan bật cười nói, trong huyện Bình An có 36 thôn. Thôn chúng ta hẳn là tiếp nhận khoảng 60 người. Những người này còn phải phân phát ra ngoài nữa. Ôi chao, vậy cũng không được. Phân ra rồi thì còn ai làm việc nữa? Lý Chính trở nên khẩn trương. Đang còn nhiều việc cần làm thế mà. Mương nước trên núi chưa tu sửa xong. Cây dâu tằm của Tào gia chưa trồng xong. Nhà cửa còn chưa khởi công. Ao sen cũng chưa đào được 1/10 nữa. Vừa rồi lão nhân gia hắn còn ghét bỏ hơn 1.000 lưu dân là quá nhiều. Lúc này lại ước gì có nhiều thêm sức lao động mới tốt. Đang thuận miệng nghị luận, xe ngựa thẩm huyện lệnh từ từ dừng ở cửa thôn. Lý Chính lập tức giật mình. Nhất định là vì an trí lưu dân mà đến. Nương Đại Sơn, ngươi đi theo ta. Trình Loan Loan gật đầu, đi theo ra nghênh đón. Mấy người vừa đi, ở cách đó không xa, lưu dân cũng tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Hình như ta mới vừa nghe nói, muốn an trí cho lưu dân chúng ta phải không? Chúng ta đã chạy nạn 3-4 tháng rồi, thật sự có thể an trí được sao? Nếu thật sự muốn định cư, thôn Đại Hà này rất tốt. Lý Chính phúc hậu, Tuệ Nhũ Nhân cũng rất hào phóng. Ta nguyện ý ở lại chỗ này hỗ trợ làm việc. Bà nương và hài tử của ta vẫn còn đang ở trong miếu hoang của huyện Bình An. Nếu ta có thể ở đây yên ổn, lập tức sẽ đón bà nương hài tử tới. Nhưng vừa rồi có nghe Tuệ Nhũ Nhân nói, một thôn chỉ tiếp nhận 50-60 lưu dân. Chúng ta nhiều người như vậy, một đám lưu dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức nhao nhao ném dụng cụ đi. Tranh nhau chạy như điên về phía thẩm huyện lệnh. Triệu Tam Ngưu đang nhìn chằm chằm bọn họ đào ao, thấy một đám người đột nhiên nổi điên lên, lạnh lùng nói, chạy cái gì chạy, ai cũng không muốn sống nữa đúng không? Nếu như làm kinh động đến huyện lệnh đại nhân, lấy tội mưu sát mà luận xử. Những lưu dân kia lập tức sợ tới mức giật mình. Thời buổi này không có ai là không sợ quan phủ hết. Vì thế mấy chục người tất cả đều quỳ trên mặt đất, hai tay hai chân bò tới gần thẩm huyện lệnh. Thẩm huyện lệnh vừa từ trên xe ngựa đi xuống, liền thấy được một màn thần kỳ này. Huyện lệnh đại nhân, Thảo dân đã ở thôn Đại Hà nhiều ngày rồi. Nếu An gia định cư, Thảo dân muốn ở lại thôn Đại Hà, kính xin huyện lệnh đại nhân thành toàn. Một đám lưu dân quỳ trên mặt đất dập đầu. Lý Chính chắp tay nói, thôn Đại Hà trước sau có thêm 4.000 mẫu đất hoang. Có đủ điều kiện tiếp nhận lưu dân. Thảo dân nguyện vì đại nhân phân ưu. Thẩm huyện lệnh sờ râu. Khi mọi người nhìn thấy lưu dân đều tránh không kịp, thôn Đại Hà lại chủ động đề nghị để cho lưu dân ở lại. Thôn này lúc nào cũng vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Triệu Lý Chính, ngươi có đại nghĩa. Thẩm huyện lệnh một câu đánh giá ngắn gọn, làm cho Lý Chính có chút chột dạ. Hắn chỉ đơn thuần lo lắng không có người làm việc mà thôi. Mời người trong thôn, hoặc người trong các thôn lân cận đến trồng cây. Một ngày ít nhất 30-40 văn tiền. Nhưng những lưu dân này, chỉ cần một ngày hai bữa cháo là được. Một nắm gạo có thể nấu ra hai chén cháo. Sức lao động giá rẻ như vậy, không lấy thì uổng quá. Cách chương.